trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Lâm Uyển Ương thu hồi kiếm. Ta vốn dĩ muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc làm cái quỷ gì. Không nghĩ tới chỉ biết châm ngòi mà thôi. Sớm biết rằng như vậy không thú vị ra thôn liền làm thịt ngươi, Từ Hải chậm rãi ngã trên mặt đất. Hắn bưng kín ngực, ngươi chừng nào thì biết đến. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu thực hảo. Ngô Tùng ẩn ngẩn ra hạ, nhìn về phía chính mình ái đồ. Hắn đầy mặt khiếp sợ cùng bi phẫn, vô cùng đau đớn nói. Ngươi mau nói, ngươi là khi nào bị xúi dục, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn thiếu chút nữa bị người mê hoặc đúc thành đại sai. Hơn nữa môn phái giữa lại ra như vậy bại hoại, này còn có gì mặt mũi? Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân nhìn nhau mắt, tuy rằng không biết vì cái gì này mấy cái trưởng môn phản chiến. Bất quá cũng may, lập tức muốn chân tướng đại bạch, Từ Hải hiện tại một ít liệt phản ứng, liền xác minh hắn có vấn đề. Lần này sự tình quá kỳ quặc, bên tổ chức nhất định sẽ lập tức bắt đầu tra nội ứng. Rốt cuộc có thể như vậy thuận lợi tiến hành không thể thiếu nội ứng phối hợp. Cho nên hắn tài cán giòn cử báo Lâm Uyển Ương, Từ Hải là vẫn luôn bị lập tức nhậm trưởng môn tới bồi dưỡng. Tu vi cùng phẩm đức từ trước đến nay là cùng thế hệ người xuất sắc. So sánh với dưới, ngang trời xuất thế Lâm Uyển Ương liền tương đối nhược thế. Nói thật, nếu không phải bọn họ tự mình trải qua chứng kiến giả, phòng chừng cũng sẽ đối Lâm Uyển Ương sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc đối phương quả thực là làm người không thể bỏ qua bác. Trên mặt đất người Từ Hải che lại ngực, vài lần dãy dụa suy nghĩ đứng lên. Nhưng đều thất bại, Lâm Uyển Ương cười lạnh một tiếng. Ta có thể tể ngươi lần đầu tiên, là có thể tể ngươi lần thứ hai. Đưa tới cửa vừa lúc, Ngô Lão Tam, Lâm Uyển Ương chọc phá người này thân phận. Trên mặt đất người hoảng hốt, mọi người cũng đại kinh thất sắc. Người này là Ngô Lão Tam. Ngô Lão Tam ác danh bên ngoài, thủ đoạn tàn nhẫn, lạm sát kẻ vô tội. Ở đây người đều có nghe thấy. Năm nay giao lưu hội. Chính là bởi vì Ngô Lão Tam xuất hiện mới bị chậm lại mấy tháng. Tục truyền ngôn sóc, hắn làm nhiều việc ác, cho nên tị thế cao nhân, mới có thể ra tay thu thập, chẳng những bị phi đầu thi bị hủy, hợp với nhiều năm qua dưỡng quỷ cũng toàn bộ phản phệ. Lấy ngay lúc đó tình huống phỏng đoán, đối phương cho dù là may mắn chạy thoát, cũng sống không quá một tháng, như thế nào lại sẽ biến thành Từ Hải. Còn hỗn tới rồi này kỳ học viên, Ngô Lão Tam trên mặt lộ ra quái dị cười, ngươi giết ta lại như thế nào? Thánh tử đại nhân pháp lực vô biên, các ngươi sẽ có ác ứng, Lâm Uyển Ương, kia vẫn là ngươi gặp may mắn, hôi phi yên diệt, hợp với ác báo đều không cần chịu, ngươi cái này. Ngô Lão Tam nói đến một nửa, liền nhắm hai mắt lại, hắn vốn dĩ chính là linh thể đoạt xá, thất tinh kiếm lại bá đạo. Này nhất kiếm đi xuống, đã là không hề sinh cơ, lúc trước Ngô Lão Tam đau khổ chống đỡ một tháng, biết cái này phản phệ chính mình kháng bất quá đi, cho nên tìm được rồi Từ Hải, không biết dùng cái gì tà pháp, tiến vào đối phương thân thể, Lâm Uyển Ương thở dài thanh, Từ Hải không có làm sai cái gì, nội ứng không phải hắn, mà là ở tại hắn trong thân thể người, Ngô Tùng ẩn ngẩn ra hạ. Cứ nhiên là hắn tính lên, Ngô Lão Tam cùng chính mình là sư huynh đệ, đối phương nam đó phản bội xuất sư môn, dốc sức nghiên cứu tà pháp, Ngô Lão Tam sở tu hành đạo thuật, cùng Từ Hải nguyên tự cùng môn phái, có tương thông chỗ, cũng là như thế này, hắn mới lựa chọn người, Ngô Lão Tam đã chết, Từ Hải linh hồn, lại bởi vì hắn phía trước buông xuống nghi thức. Cũng bị hao tổn tiêu tán không sai biệt lắm mani ba hồn bảy phách chỉ là bảo lưu lại nửa hồn nửa. Phách, đây cũng là Ngô Lão Tam vì làm người chung quanh không phát hiện khác thường. Kia tà đạo tu hành nhiều năm, tự nhiên có chính mình biện pháp, Lâm Uyển Ương kia nhất kiếm, cũng không đủ chí mạng, tuy rằng nói trắng ra ngực mà qua, nhưng là tránh đi yếu hại, ở niệm cầm máu chú sau. Trên mặt đất người miệng vết thương đã không đổ máu, hiện tại y học phát đạt, nếu chỉ là ngoại thương, Khâu khâu vá vá sau ở trên giường nằm thượng 10 ngày nửa tháng. Tự nhiên có thể khép lại, nhưng là Từ Hải linh hồn sớm bị tiêu ma. Hiện giờ Ngô Lão Tam đã chết, hắn nhiều nhất cũng sống không quá 7 ngày giờ này khắc này. Trên mặt đất khôi phục thần trí Từ Hải chậm rãi chuyển tình. Hắn nhìn vòng người chung quanh, thanh âm mỏng manh mà kêu một tiếng, sư phụ. Ngô Tùng Ẩn biết ái đồ không có làm sai sự, lại là vui mừng lại là đau xót, vội vàng tiến lên ôm lấy trên mặt đất người. Sư phụ ở chỗ này, Từ Hải một câu nói được đứt quãng. Thập phần cố sức, này đó đều không phải ta làm được, ta không có, chúng ta đều đã biết, này không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi là ta tốt nhất đồ đệ, Ngô Tùng Ẩn dưng dưng nói. Từ Hải gật gật đầu. Nhắm hai mắt lại, hắn còn có hơi thở, bất quá rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, đã là dầu hết đèn tắt. Mọi người nhìn thấy như vậy biến cố, cũng không đành lòng bi thương. Từ Hải sinh thời thích giúp đỡ mọi người, nhập môn rất sớm, một lòng hướng đạo, hắn cùng này kỳ rất nhiều học viên đều có giao tình. Vừa rồi đại gia vừa không nguyện tin tưởng là hắn sau lưng phá rối. Lại cảm thấy Lâm Nguyễn Ương hành sự lỗi lạc, không phải tiểu nhân, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này kết quả. Ngô Tùng Ẩn làm môn phái người, đem Từ Hải mang đi. Sự tình tính hạ màn, mấy cái trưởng môn lại lần nữa đánh giá Lâm Nguyễn Ương. Vừa rồi bọn họ đều không có phát hiện Từ Hải không thích hợp. Nếu không phải cô nương này, chỉ sợ sẽ đúc thành đại sai. Thẩm Duệ biết trách oan người, có chút ngượng ngùng, bất quá nhưng thật ra bằng phẳng cùng nhân đạo khỉa mân y. Hắn nhìn Lâm Nguyễn Ương thanh kiếm thu lên, lại hỏi, không biết cô nương có không nói cho chúng ta biết, ngài tôn sư họ gì? Vương Duật Trung hỏi, Lâm trưởng môn, xin hỏi ngươi nghe qua Phục Thành tên này sao? Ngươi gặp qua hắn sao? Lâm Nguyễn Ương, cái này sao? Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Nàng đề tài chuyển có thể nói phi thường đông cứng. Tạ Văn Dĩnh ngẩn ra hạ, hình như là ở nơi nào nghe qua Phục Thành tên này. Hắn ở trong đầu kiểm tra, lập tức liền nghĩ tới, lần trước Minh Nam Đại học khởi công tu lâu, bọn họ gặp được cái kia nữ quỷ trong miệng, nhắc tới tên này, mười mấy năm, ít nhiều vị này đạo sĩ hóa phong thủy sát. Vô hình chung giải trừ nguy cơ, Lâm Nguyễn Ương vốn dĩ đối vị kia cao nhân thực cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới nghe được tên sau, thái độ một chút liền lãnh đạm xuống dưới. Từ nay về sau cũng không có nhắc lại tiến đến, Tạ Văn Dĩnh lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Cho rằng Lâm Nguyễn Ương là cảm thấy qua nhiều năm như vậy, lại tìm người không dễ dàng, cho nên mới từ bỏ. Hiện tại lại phân tích. Có thể là Lâm Nguyễn Ương vốn dĩ liền nhận thức, thật vất vả ổn định cảm xúc Ngô Tùng Ẩn, nhìn người ta nói, ngươi cầm thanh kiếm này, khẳng định không chỉ là nhận thức mà thôi, ngươi có phải hay không? Đình chỉ, Lâm Nguyễn Ương vội vàng cắt đứt người nói, suy nghĩ hạ lại nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, tất cả mọi người đều mệt mỏi, không bằng trở về trước nghỉ ngơi, có đôi khi sau đó lại nói. Mấy cái trưởng môn gật đầu đồng ý, rốt cuộc đã xảy ra quá nhiều sự tình, học viên đều là vẻ mặt mỏi mệt, rất nhiều nhân thân thượng còn có vết thương nhẹ, cái này tình huống, đích xác yêu cầu thích đáng an trí, đây mới là việc cấp bách. Hơn 20 phút sau, mọi người liền ngồi lên phản hồi xe buýt, nơi này là vùng núi, xe chạy đến gần nhất nội thành, cũng đến tiêu tốn 3 cái giờ. Đường núi gập ghềnh, bởi vì phụ cận tu nhị cấp quốc lộ, cho nên con đường này gần đây mấy năm trên cơ bản hoang vu. Rất ít có xe đi ngang qua, bởi vì đường cái giữ gìn không tốt, rất nhiều địa phương gồ ghề lồi lõm, nhưng thật ra sóc này lợi hại. Trong lòng mọi người nghi hoặc, cũng không biết trộm thay đổi trường thi người, từ nơi nào biết có cái như vậy địa phương, xe tới rồi nội thành. Đã là rạng sáng hai một chút, bệnh viện đi một đám, dư lại muốn nghỉ ngơi thống nhất an bài ở thành phố khách sạn. Bên tổ chức lần này lớn như vậy đường rẽ, vì đền bù, phá lệ không có đi kinh tế xích khách sạn, mà là nói chuyện cái nội thành 4 sao cấp khách sạn. đây là cái địa cấp thị tốt nhất khách sạn. Lâm Uyển Ương cầm cửa phòng đánh vừa thấy, quả nhiên cấp bậc lên đây. Phô thảm, hợp với phòng đèn cũng nhiều. Lâm Uyển Ương tắm rửa xong mới vừa làm khô tóc, liền nghe được ngoài cửa có người gõ cửa. Nàng thở dài, vốn dĩ nghĩ những người này còn phải lại muộn một ít mới đến. Này cũng quá chờ không kịp đi. Lâm Uyển Ương nàng nhớ rõ, lão nhân kia nhi trước kia nói qua, người khác hỏi nàng sư phó, nhất định không cần nhắc tới tên của hắn, bằng không sẽ có rất nhiều phiền toái. Lâm Uyển Ương lúc ấy không để bụng, tưởng cùng chẳng lẽ là đối phương quá ác liệt, ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền, vẫn là đắc tội rất nhiều người. Mặc kệ thế nào, sự tình nếu tới rồi này một bước, trốn tránh vô dụng, hay là nên thế nào liền thế nào. Sự tình không thể vẫn luôn đặt ở nơi đó, vĩnh viễn không đi giải quyết. Lâm Uyển Ương mở cửa, đối diện ngoại năm người cười hạ, hiện tại đã khuya, các ngươi đều không có buồn ngủ sao? Nga, người già là ngủ đến tương đối thiếu, Thẩm Duệ nói. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, trả lời như vậy thẳng thắn thành khẩn, hiển nhiên là làm bộ nghe không thấy nàng ý ngoài lời. Xem ra nàng sư phụ khả năng thật sự đem người đắc tội lợi hại. Cũng không biết là đoạn người tài lộ, đoạt người chi thế, vẫn là hủy người pháp bảo. Ngô Tùng Ẩn nói, chúng ta liền hỏi một vấn đề, hỏi xong liền đi, sẽ không chậm trễ ngươi lâu lắm thời gian. Lâm Uyển Ương nghĩ thầm các ngươi này đều lấp kín tới. Ta còn có thể làm sao bây giờ? May mắn bởi vì chuyện vừa rồi, lẫn nhau cũng coi như có điểm giao tình, không đến mức nháo đến quá cương, cùng lắm thì đến lúc đó không có xoay chuyển đường sống. Điên cuồng ném nôi, sư phụ là sư phụ, nàng là nàng, không thể tội liên đới. Lâm Uyển Ương trong lòng quyết định chú ý, giữ cửa kéo ra, bên ngoài lạnh lẽo, đã có sự tình hỏi. Các ngươi vào đi, năm cái trưởng môn nhân không có từ chối. Gật đầu đi vào, bất quá đối phương dù sao cũng là cái cô nương, người xuất gia cũng là muốn tị hiềm, môn chỉ là hờ khép, không có quan kín mít. Ngô Ẩn Tang nói, xin hỏi cô nương, ta biết phục thành người này sao? Lâm Uyển Ương vận khí nhàn nhạt nói, nghe qua, sư phụ ta, mấy cái trưởng môn nhân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc, tuy rằng trong lòng có phương diện này suy đoán, nhưng chứng thực vẫn là thực ngoài ý muốn. Lâm Uyển Ương lại hỏi, các ngươi nói đi, hắn làm cái gì thực xin lỗi các ngươi sự, có thể bổ cứu liền bổ cứu, không thể ta cũng không có biện pháp, các ngươi liền đi tìm hắn, nên thế nào liền thế nào. Ta lập trường, kia khẳng định là giúp lý không giúp thân, plastic thầy trò tình không sai. Không thể nào tình, như vậy ta muốn hỏi sư gia, phục thành thái sư gia hiện giờ thân thể như thế nào, Vương Duật Trung mở miệng hỏi. Lâm Uyển Ương sửng sốt hạ, từ từ, các ngươi kêu ta cái gì? Sư gia, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, một đám 60 nhiều lão nhân, đối với nàng kêu sư gia, thật đặc biệt quái gì, cả người không hảo, nháy mắt có loại chính mình đã 70-80 tuổi, thanh xuân rời xa ảo giác, quả thực đáng sợ, đã xảy ra cái gì? Chính mình từ nhỏ sư muội một chút biến thành sư gia. Nàng tuyệt đối không đồng ý. Năm người nhìn thấy Lâm Uyển Ương vẻ mặt ngốc, lúc này mới bang nhân đem bối phận loát rõ ràng. Đạo gia nhập môn không xem tuổi, mà là xem bối phận. Năm đó Huyền Trần đạo trưởng ở 92 tuổi năm ấy, Phá Lệ Thu lúc ấy 13 tuổi phục thành làm đồ đệ, cùng phục thành gọi sư huynh đệ, khi đó đều đã 70-80. Phục thành là không thế thiên tài, đi theo Huyền Trần đạo trưởng học 4 năm, 17 liền nói thuật thành công, từ thanh thiên môn rời đi, bắt đầu du lịch tứ phương, mọi người cuối cùng một lần thấy hắn, vẫn là ở 18 năm trước, từ nay về sau lại vô tung tích, hiện giờ rất nhiều môn phái tiền nhiệm trưởng môn, lúc trước đều đi theo phục thành một vị đạo thuật cao thâm sư điệt tu đạo quá. Cho nên kêu phục thành một tiếng thái sư gia, cũng không vì quá, này quan hệ cũng thực hào chảy vuốt rõ ràng. Đơn giản tới nói, hiện tại rất nhiều môn phái trưởng môn nhân, so phục thành thấp tam bối, tự nhiên so với hắn đồ đệ thấp hai bối. Phục Thành lúc trước nhập môn tuổi tác quá bác, Ngô Tùng ẩn thở dài. Này cuối cùng là có tin tức tốt, sư phụ ta trước khi đi, công đạo ta nhất định phải tìm được Phục Thành thái sư gia. Hiện tại biết hắn lão nhân gia không việc gì, ta cũng có thể yên tâm đi, mặt khác vài vị cũng tỏ vẻ vui mừng. Lại nói tiếp Lệ Nóng Doanh Tròng, Phục Thành nam đó nhập môn bối phận cao, tuổi còn nhỏ, so với hắn nhỏ hai bối người đều đã xuống mồ vì an. Hắn lại vẫn như cũ, hiện giờ các đại môn phái trưởng sự vừa vặn thấp tam bối. Kêu thái sư không, Lâm Uyển Ương chỉ là biết, nhà mình sư phụ rất có bản lĩnh, không nghĩ tới đối phương còn có như vậy một đoạn, quả thực thật quá đáng, vô cớ liên lụy chính mình lớn nhiều như vậy bối. Sư công, chúng ta không biết là ngài, ngày hôm qua sự tình nhiều có đắc tội, thỉnh ngài bao dung, Thẩm Mộ một năm cẩn thận mà nói. Lâm Uyển Ương, từ từ, các ngươi kêu ta sư công, vẫn là không cần thiết đi, ta cả người đều không thoải mái, tóc đều bạch xong rồi Trần Tử Lâm. Vẻ mặt kiên định, không được, bối phận không thể loạn, ngài chính là chúng ta sư công, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép. Đạo gia chú trọng bối phận, đối này vài vị, bối phận ung thư, nàng cũng là phục. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ, lui mà câu tiếp theo nói. Kia hảo, các ngươi ở bên ngoài không thể kêu ta sư công, cũng không thể đem ta cùng sư phụ ta sự tình. Nói ra đi, hắn lão nhân gia không thích bị quấy rầy, này tưởng một chút liền rất khủng bố. Một đám lão đầu nhi vây quanh chính mình. Cả ngày kêu sư công sư công sư công, Ngô Tùng ẩn do dự hạ, này giống như không tốt lắm, vạn nhất những cái đó tiểu bối va chạm ngài lão nhân gia làm sao bây giờ, Lâm Uyển Ương. Ngươi nói cái gì, ta sợ hãi bọn họ va chạm ngài lão nhân gia, nói lại lần nữa. Ngô Tùng ẩn cuối cùng phản ứng lại đây, chính là va chạm ngài, nhân gia, đem sư công thực để ý cái kia, lão tự. Cấp che giấu rớt, Lâm Uyển Ương tưởng nói, ta còn là thích yêu nữ cái này danh hiệu. Nàng thở dài, ai, không chuẩn kêu ta sư công, còn có không thể kêu ta lão nhân gia. Các ngươi đều so với ta lớn gấp ba số tuổi, Vương Duật Trung nói. Chúng ta số tuổi đại, chính là ngài bối phận cao A. Ngoặc kép, Lâm Uyển Ương tính minh bạch, cùng này vài người xả không rõ. Nàng vì thế thay đổi cái ý nghĩ, bắt đầu cầm bối phận áp bọn họ, ta là sư công vẫn là các ngươi là, rốt cuộc nghe ai, đương nhiên là ngài là sư công, nghe ngài, vậy chiếu ta lời nói đi làm. Minh bạch sao, Lâm Uyển Ương nói, vài người thương lượng hạ, lúc này mới không tình nguyện gật đầu, tuy rằng với lý không hợp, nhưng là ngẫu nghịch trưởng bối vẫn là không tốt lắm. Cho nên quyết định biến báo một chút sư công rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Nàng vui vẻ quan trọng nhất, sư công thật lợi hại, sư công thực sự có tinh thần. Lâm Uyển Ương cách thiên rời giường đi ăn bữa sáng, liền phát hiện kia mấy cái lão nhân dùng đặc biệt nhiệt tình ánh mắt nhìn chính mình. Ngoặc kép, Thẩm Mộ đi tới, nhỏ giọng dùng miệng hình kêu một tiếng, sư công, ho khan thanh, lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc. Trung khí mười phần mà nói, hôm nay gạo kê cháo không tồi, hừ, người đi ha ha xem đi, hắn như vậy, thực không rõ ràng đi, quả thực quá cơ trí. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, không xong, lần này chọc phải đại phiền toái. Mọi người, ngoặc kép, đằng bác chừng lớn đôi mắt, cùng bên cạnh người ta nói, có lầm hay không, người cái kia cả ngày mặt xú giống trong nhà phá sản. Lão bà quên tiền chạy sau, lại không cẩn thận rớt duy nhất tiền bao, sau đó đi bổ làm thẻ ngân hàng, còn ở trên đường bị cướp bóc sở hữu quần áo sư phụ. Đây là ở cùng Lâm Uyển Ương, nói nhỏ, Lý Hạo Quân nhíu mày, người ở nói hưu nói vượn cái gì, câm miệng, nghĩ lại tưởng tượng, sư phụ hôm nay là có chút không đúng lắm Mani Thiên Lạp. Đừng nói sư phụ ngươi, sư phụ ta hắn. Giống như cũng không đúng, hắn sẽ không tưởng độc chết người đi, Vương Duật Trung bước nhanh đi tới. Đem thịnh tốt cháo, phanh, một tiếng, dùng sức mà đặt ở Lâm Uyển Ương trước mặt, thịnh khí lăng nhân mà nói, Ta cũng không tin, ngươi dám nếm một chút. Lâm Uyển Ương đỡ chán. A, hiển nhiên, ta không dám ăn đi a. Vương Duật Trung sửng sốt hạ, suy nghĩ hạ, hung ba ba mà lại hỏi. Vậy ngươi không dám nếm hàm khẩu, có dám hay không nếm ngọt khẩu, bằng không đổi một chén. Nhà ăn mọi người, ngoặc kép, còn có thể như vậy à? Lâm Uyển Ương đã không nghĩ nói chuyện, nàng yên lặng mà bưng kín mặt. Hết chương.